Lạc trốn phù hoa, chương 4, đối đầu, gocchuyenaudio.com, nhà xưởng sụp đổ, bên đống gạch ngói tạp loạn có dấu vết của máy đào và máy ủi đất. Có thể tưởng tượng máy móc hạng nặng không kiêng dè giày xéo nơi này như thế nào. Thời tiết tương đối lạnh nhưng Tô mặt toát mồ hôi, cô ngó nghiêng tìm người nhà. Mấy người nông dân đứng gần đó cho biết, ông chủ Trung bị đè gãy chân nên được đưa đi bệnh viện ở phía trước cấp cứu. Tô mặt vội vàng lao đi bệnh viện, quên cả cảm ơn. Vào bệnh viện, Tô mặt tìm một lúc mới thấy ba người mặt mũi tái nhợt đang ở trong phòng bệnh. Trung Minh đờ đẫn nhìn Tô mặt, cô gái nóng tính nhanh mồm nhanh miệng ngày nào bây giờ không một chút tinh thần. Ông Trung nằm trên giường bệnh, một chân bó bột, sắc mặt trắng bệch. Vài ngày không gặp Tô mặt cảm thấy cậu già đi mấy tuổi. Bà mở hai mắt sưng mọng, vừa nhìn thấy Tô mặt, bà lập tức kéo tay cô, cất giọng nghẹn ngào. Cháu mau đi cầu xin ông chủ của cháu. Cậu mợ vẫn chưa ký hợp đồng di rời, sao bọn họ có thể dỡ nhà chứ? Ông Trung mở mắt muốn nổi nóng nhưng không có sức lực. Bà nói với con bé thì có tác dụng gì? Con bé chỉ là nhân viên bình thường, lại không cùng một công ty, tìm ông chủ cũng vô ích. Bà mợ sụt sịt, không thử sao biết được, gọi 110 cảnh sát đến rồi lại đi mà không lập án. Họ nói cưỡng chế di rời không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Tìm người có liên quan thì ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm. Minh Minh chạy ngược chạy xuôi một ngày mà chẳng giải quyết được việc gì. Dù sao Tô Mạt cũng từng tiếp xúc với lãnh đạo công ty, Tô Mạt đi cầu xin, không biết chừng sẽ được bồi thường nhiều một chút, còn đỡ hơn bây giờ. Tô Mạt ngỡ ngàng, không hiểu tại sao vụ này lại liên quan đến công ty điện tử An Thịnh. Cô chợt nhớ ra các đồng nghiệp từng nhắc đến chuyện tổng công ty định xây dựng một khu khoa học kỹ thuật ở ngoại ô thành phố. Lúc đó, do không thuộc phạm vi công việc nên Tô Mạt không để ý. Càng nghe bà vợ nói, ông Trung càng tức giận, bà vẫn còn nghĩ đến chuyện bồi thường, đám người đó từ một năm trước đã đến xem phong thủy của khu vực này. Sau đó, bọn họ suốt ngày bám nhằng nhẵng đòi chúng ta nhượng lại. Tôi đã biết đấu không lại bọn họ, người làm ăn nhỏ như chúng ta chỉ là miếng thịt trên thớt của người ta mà thôi. Tôi vốn định nhận tiền, tìm một nơi khác mở xưởng may. Chỉ tại bà tham quá, không chịu nhượng bộ. Bây giờ thì hay rồi, thiết bị máy móc quần áo vải vóc đều bị chôn dưới đống gạch vụn, muốn tìm cũng không tìm lại được. Bà mợ bật khóc nức nở, lao đến đánh vào cẳng chân không đau của ông chồng. Tôi là đồ ăn hại nên tôi mới tìm người đàn ông kém cỏi như ông. Đi theo ông phải chịu khổ cực cả đời, bây giờ xảy ra chuyện ông còn trách tôi. Nếu ông giỏi giang như người ta, liệu tôi có trông chờ vào mấy đồng tiền trong tay người khác không? Ông Trung nhắm mắt không nói thêm một từ, để mặc bà vợ giày vò. Tô Mạt và Trung Minh vội lao đến kéo bà ra ngoài. Bà mợ vẫn khóc, Tô Mạt định thần, hỏi nhỏ Trung Minh, chân cậu làm sao vậy, có nghiêm trọng không? Trung Minh lắc đầu, bị giãn xương, bà mợ vừa lau nước mắt vừa tiếp lời. Tại cậu cháu không tính trước tính sau, cũng chẳng xem tuổi tác của bản thân, tự nhiên chạy đi khoe sức. Tối qua không biết một đám người chui ở đâu ra đến đập phá nhà xưởng. Cậu cháu chạy đi ngăn cản người ta thế là bị gạch rơi trúng chân. Không đợi bà nói hết câu, ông Trung cắt ngang lời. Tô Mạt cháu hãy nghe cậu quay về đi. gocchuyenaudio.com, làm đi, cháu đừng nhúng tay vào chuyện này, bởi không liên quan đến cháu. Ngoài ra Trung Thanh nhờ cả vào cháu chăm sóc con bé, coi như giúp cậu rồi. Nói xong, ông âm thầm thở dài. Sống mũi Tô Mạt cay cay, cô nói. Trung Thanh sống ở nhà cháu rất ổn, cậu mợ cứ yên tâm. Ngoài ra, vụ cưỡng chế dỡ nhà là do ai làm? Nếu là tổng công ty sai người giở trò, cháu sẽ đi tìm bọn họ. Trung Minh nói, vô dụng thôi chị ạ, đám người tối qua là một lũ lưu manh, em đã tìm đến ba nơi nhưng không ai chịu thừa nhận, đều thoái thác trách nhiệm lẫn nhau. Lần trước hôm bố em không thể đi họp phụ huynh cho Trung Thanh ấy, có người đến nhà xưởng xem xét đánh giá, bắt bố mẹ em ký tên chuyển nhượng. Chuyện này mà gây ầm ĩ, công nhân sẽ không đến làm việc, bố mẹ em đương nhiên không đồng ý. Bố mẹ em thuê mảnh đất này 30 năm, có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Vậy mà tối qua đã bị san bằng, bọn họ bám lấy bố mẹ em hơn một năm rồi. Tại bố mẹ em nghĩ, nếu bố mẹ em không đồng ý, bọn họ cũng chẳng làm gì được nên chẳng bận tâm đến bọn họ. Thời gian sau chị đi công ty đó làm việc, bố mẹ em nói đừng cho chị biết, nếu không chị lại khó xử, bây giờ tìm việc làm chẳng dễ dàng. Nghe lời con gái, cơn ác mộng lại tái hiện trong đầu óc ông Trung. Ông xua tay lia lịa. Đừng nói những lời vô dụng nữa. Tô Mạt cháu mau về đi, giúp cậu chăm sóc Thanh Thanh. Chuyện nhà xưởng đợi chân cậu lành lại rồi tính sau. Thấy tâm trạng của bố có vẻ kích động, Trung Minh đành bảo Tô Mạt đi trước, nếu có chuyện gì sẽ tìm cô thương lượng.

Mọi người đều cười, chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự chỉ trích của Tô Mạt trở thành mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ bất chính. 3. Tô Mạt bị đuổi ra ngoài, cô một mình đi tới bờ biển ngồi nửa ngày mới thất thểu về nhà. Trong nhà vẫn náo loạn, nhà trường gọi điện đến hỏi tại sao Trung Thanh vô cớ bỏ học. Tùng Dung gọi vào máy di động của Tô Mạt hỏi tại sao không đi làm. Cậu mợ vẫn khóc than trách mắng con gái. Tô Mạt lại một lần nữa chứng kiến tính bướng bỉnh của Trung Thanh. Bắt cô bé đi bệnh viện phá thai, cô bé lặng thinh, hỏi cô bé rốt cuộc ai là tác giả của cái thai đó, cô bé câm như hến, mấy người lớn cũng hết cách. Dằn vặt đến tối muộn, bà mợ cùng Trung Minh đi nơi ở mới. Ông Trung tạm thời nghỉ ngơi ở phòng khách, Tô Mạt và Trung Thanh ngủ ở phòng trong. Góc truyện audio.com, trước khi ra về, bà mợ gạt lệ nói với Tô Mạt. Bình thường Thanh Thanh thân với cháu nhất, cháu hãy khuyên bảo em nó, có lẽ nó sẽ nghe lời cháu. Cả buổi tối, Tô Mạt nghe thấy ông cậu chở mình trên ghế sofa, làm cô hết buồn ngủ. Cũng chẳng để ý xem Trung Thanh thế nào, cô hạ giọng nói thẳng. Em phải đi phá thai, chuyện này chỉ tốt cho em mà thôi. Em cần quay về trường học, sắp đến kỳ thi đại học rồi, tương lai em vẫn còn dài, đừng để bản thân rơi vào tình huống bế tắc. Một lúc sau, Trung Thanh mới hỏi nhỏ, sao chị biết phá thai sẽ tốt cho em? Cô nói tiếp, không phải chị lớn tuổi hơn em là có quyền quyết định mọi việc của em. Hơn nữa, chị, không phải em muốn chê bai chị. Trung Thanh ngồi dậy nhìn Tô Mạt, có những lời em chẳng muốn nói ra, nhưng chị hãy nhìn lại bản thân đi. Bây giờ chị sống có tốt không? Phải, chị lớn tuổi hơn em, từng trải hơn em, nhưng chị chưa chắc thông suốt vấn đề bằng em. Nếu không, chị đã chẳng có cuộc sống như bây giờ. Bị chồng bỏ rơi, hôn nhân thất bại, một người tốt nghiệp đại học như chị chạy đến nơi này làm ô xin cho người ta, còn bị lừa đi nhà kho lao động chân tay nặng nhọc, nói ra mất mặt biết bao. Vậy mà chị chưa bao giờ có dự định tử tế. À, còn bố em nữa, cả đời sống thật thà, chị xem bây giờ bố em rơi vào tình cảnh thế nào. Nhà xưởng bị người ta nói dỡ là dỡ, sau này không nộp nổi tiền học phí cho em. Học giỏi hơn đám con nhà giàu thì có tác dụng gì, vẫn không thể lên đại học như thường. Nói một câu khó nghe, cả chị và bố em chính là loser dưới đáy tầng xã hội. Loser, người thua cuộc, Tô Mạt đầu tiên ngẩn người, sau đó tức giận, nhưng sợ cậu nghe thấy cô vội mở miệng. Em nói bé thôi, Trung Thanh thì thầm, chị và bố mẹ em đều chẳng có bản lĩnh, vậy mà còn bắt em nghe lời. Cô ngoảnh mặt về phía cửa sổ, gương mặt trắng trẻo của cô được ánh trăng nhàn nhạt nhuộm một màu lạ thường. Nhiều lúc cơ hội đến cùng nguy cơ, không thử làm sao biết được. Đứa bé này là lá bài của em, Tô Mạt nhìn em họ như người xa lạ, một lúc sau cô mới định thần cố gắng cất giọng bình tĩnh. Trung Thanh, em hãy nói thật cho chị biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai. Em mau nói đi, Trung Thanh lắc đầu, bây giờ em chưa thể nói, em sẽ không để chị và bố mẹ em gây phiền phức cho anh ấy. Em sẽ tự mình thương lượng với anh ấy, không phải Vương Tiễn sao? Vương Tiễn chẳng là gì so với anh ấy chững chạc hiểu biết rộng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ cần cùng anh ấy ăn một bữa cơm, em cũng có thể học hỏi nhiều điều. Không chỉ Vương Tiễn, cả chị và bố mẹ em đều không thể sánh bằng anh ấy. Tô Mạt đờ ra một lúc mới sắp xếp lại tư duy, cô từ tốn mở miệng. Thanh Thanh, chị biết em coi thường chị. Đúng vậy, con người chị ngốc nghếch không có đầu óc, trước đây đi học chỉ lo yêu đương không chịu học hành tử tế, đi làm cũng không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ quanh quẩn bên chồng con, kiến thức chuyên ngành quên 8-9 phần. Năng lực của chị chỉ có thể làm ô xin cho người khác hay lao động chân tay cực nhọc ở nhà kho. Chị cũng từng trách bản thân, nhưng có một điểm chị không hề phàn nàn, đó là năng lực lớn đến đâu sẽ ăn bát cơm lớn đến đó. Chị kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, dù tiền ít hay bị người khác coi thường, nhưng cũng là đồng tiền do chị làm ra. Chị không hổ thẹn với lương tâm, chị không dựa vào người khác, không cần nghĩ cách lấy lòng những người đàn ông có tiền. Trung Thanh nhìn chằm, góc truyện audio.com, chằm Tô Mạt, sau đó cô phì cười. Bây giờ chị làm nghề tiêu thụ, có thật không cần dựa vào đàn ông hay không? Chị đừng cho rằng em sống trong ngọn tháp ngà voi, chuyện gì cũng không biết. Em thấy mọi người mỗi khi nhắc đến mấy cô gái làm nghề tiêu thụ là lắc đầu. Tô Mạt nói, thỉnh thoảng chị cũng dở mấy trò không hay. Chị nói điều này tức là chị không hy vọng em sống như chị. Em vừa thông minh lại vừa có nền tảng kiến thức, em học tập tốt chắc chắn sẽ tìm được công việc ngon lành, không cần dựa dẫm vào bất cứ người nào. Trên đời này có rất nhiều người dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm miếng cơm manh áo. Trung Thanh vẫn nhếch miệng cười, người lớn các chị giả tạo thật đấy. Lúc dạy dỗ trẻ con thì lời lẽ nghiêm chỉnh đâu ra đấy, nhưng toàn nói một đằng làm một nẻo. Đặng Văn Địch thông minh đúng không, có học lực đúng không, vậy mà bà ta đã kiếm một người đàn ông vào năm 18 tuổi khi đi làm gia sư. Sau đó, bà ta thay hết đàn ông này đến đàn ông khác, đàn ông chỉ là nấc thang của bà ta. Còn tên ngồi cùng bàn với em, cậu ta chẳng chịu học hành, nếu không phải dựa vào gia đình, cậu ta có thể nhảy vào lớp chọn của trường điểm. Con bé có thành tích học tập kém hơn em, nhưng nhà nó có quan hệ, nó vẫn được tuyển thẳng vào đại học như thường. Chính vì người nhà của em vô dụng nên em mới phải nghĩ cách nắm bắt cơ hội. Đặng Văn Địch sinh 8 tháng 12 năm 1968 là vợ thứ ba của trùm truyền thông chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn New Corporation Rupert Murdoch. Năm 1988 cô được một gia đình người Mỹ hỗ trợ để có visa du học sang Mỹ. Cô học kinh tế học tại Kent State Northridge và cuối cùng học tại Yale School of Management. Kinh nghiệm làm việc đầu tiên của cô trong lĩnh vực truyền thông là với Fox TV. Do Fox TV cô được mời thực tập tại Star TV, Hong Kong, một công ty con của tập đoàn New Corporation. Đặng Văn Địch gặp Rupert Murdoch tại Hồng Kông năm 1997 khi cô 29 tuổi và Murdoch 66 tuổi. Hai người cưới nhau năm 1999. Đóng ngoặc đơn, Tô Mạt lập tức lên tiếng. Cơ hội gì chứ, cơ hội hại người à? Trên đời này liệu có mấy Đặng Văn Địch? Thắng làm vua thua làm giặc, bởi vì bà ta đã thành công, mà phương thức thành công này quá hy hữu nên giới truyền thông mới không ngừng đưa tin về bà ta. Còn đa số đều thất bại, những người giàu có không phải là kẻ ngốc nghếch. Bọn họ càng tìm kiếm nhiều ích lợi từ con người em hơn thứ bọn họ bỏ ra. Trung Thanh lắc đầu, nằm xuống giường, tỏ thái độ không muốn nói chuyện tiếp. Một lúc sau cô mới lên tiếng, phải trả giá mới có hồi đáp, hơn nữa em rất thích anh ấy. Em họ dần dần chìm vào giấc ngủ. Tô Mạt ôm đầu, cô lại trải qua một đêm thức trắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mạt tự giác đến công ty thu dọn đồ. Tin lành đồn gần, tin dữ đồn xa, người xung quanh đều nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt khác thường. Có đồng nghiệp còn trắng trợn bàn tán, đây chẳng phải nhằm vào túi tiền của ông chủ hay sao? Làm phụ nữ không biết giữ thân trong sạch bị đàn ông đá còn chạy đến công ty gây ầm ĩ, làm mất hết thể diện của chị em phụ nữ chúng ta. Tô Mạt vờ như không nghe thấy, cô bỏ hết tài liệu liên quan đến tiến độ công việc vào tủ hồ sơ, đồng thời gửi email báo cáo cho Tùng Dung. Khi Tô Mạt xách đồ dùng cá nhân đi ra ngoài, không ngờ Tùng Dung chạy theo gọi cô. Cô có thái độ gì vậy, bỏ đi mà chẳng chịu chào hỏi một tiếng. Tô Mạt nói, bây giờ tôi chào hỏi là được chứ gì. Tùng Dung nhìn Tô Mạt, chị ta cười cười kéo cô vào một góc vắng vẻ. Cô, gocchuyenaudio.com. Vội gì chứ, bên trên chưa có thông báo buộc thôi việc cô đã bỏ chạy trước rồi. Người ta mới bàn tán mấy câu là cô cảm thấy khó chịu. Lúc trước cô có gan tự tiết lộ chuyện riêng tư trước mặt khách hàng và người trợ lý, bây giờ lại tỏ ra thanh cao. Tô Mạt không muốn giải thích nên lặng thinh, Tùng Dung cho rằng cô nghĩ không thông, lên tiếng nhắc nhở. Lúc đầu cô bày trò giành được vị trí của cậu Tào, cô tưởng những người đó phục cô thật sao? Chẳng qua bọn họ kiêng dè xếp tổng. Bây giờ thấy cô phạm sai lầm nên bọn họ mới nói luyên thuyên đâu có chết người, cô sợ gì chứ? Không liên quan đến chuyện đó, Tô Mạt lên tiếng, Tùng Dung tỏ ra hứng thú, chị ta hỏi ngược lại. Vậy liên quan đến vụ gì? Tô Mạt chẳng có tâm tư tán gẫu với chị ta, cô nói. Chị còn làm việc ở đây, biết nhiều sẽ không có lợi cho chị. Tùng Dung cười cười, cô không nói tôi cũng có thể đoán ra, ngừng vài giây, chị ta tiếp tục mở miệng. Người đàn ông của buổi tối hôm đó là Vương, thấy Tô Mạt hơi biến sắc mặt định quay người bỏ đi, Tùng Dung vội an ủi. Trên đời này có một số người phụ nữ bị đàn ông tẩy não, cho rằng cứ tán thành quan điểm của bọn họ là chiếm cứ điểm cao của đạo đức, từ đó chứng minh bản thân thuần khiết và cao thượng, đáng để đàn ông yêu thương, đàn ông nên tặng họ ngôi miếu thờ trinh tiết. Cô là người thực tế, khỏi cần so đo với bọn họ. Họ muốn nói gì thì nói, cô đừng để ý. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tùng Dung, Tô Mạt giờ khóc giờ cười. Tùng Dung, tôi cảm ơn ý tốt của chị, nhưng có một số chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều, giải quyết không xong vấn đề còn ảnh hưởng đến chị. Tôi thật sự không muốn lôi người không liên quan xuống nước. Tùng Dung hừm một tiếng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chị ta cười tươi. Thật ra cô cũng không đến nỗi thiệt thòi, thân hình và diện mạo của người đó chẳng có điểm gì đáng chê trách. Anh ta ra ngoài chơi bời, cũng không biết anh ta chơi người ta hay bị người ta chơi lại. Nếu gặp phải người có tiền hơn, không biết chừng người ta coi anh ta là vịt cũng nên. Vì, tiếng lóng, chỉ trai bao. Thấy Tùng Dung càng nói càng lạc đề, Tô Mạt không muốn chậm trễ, vội vàng lên tiếng cáo từ. Đúng lúc này, đằng sau có người cất giọng trầm trầm. Gọi điện thoại cho chị mà không ai nghe máy. giờ làm việc chị chạy ra đây nghỉ ngơi à? Tô Mạt và Tùng Dung đồng thời quay đầu, Vương Cư An cùng mấy lãnh đạo bộ phận đang từ thang máy đi ra. Tùng Dung nói nhỏ một câu không xong rồi. Mặc dù không biết đối phương nghe được bao nhiêu nhưng chị ta phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng. Chào Vương Tổng, thư ký của tôi xin nghỉ ốm, không ai nghe điện thoại. Đồng nghiệp từ trước tôi đến hỏi tình hình bàn giao công việc. Vương Cư An không nhìn Tô Mạt nhíu mày nói với Tùng Dung. Lên tầng trên họp, mấy ngày nay, Vương Cư An không gặp thuận lợi. Đầu tiên là đề nghị ở cuộc họp hội đồng quản trị bị phủ quyết, sau đó bị ăn tát trước mặt đám đông, còn bị chỉ trích con trai anh làm to bụng ai đó. Tuy lúc bấy giờ anh miễn cưỡng ứng phó, nhưng sau khi sự việc xảy ra, mỗi lần nhớ lại, trong lòng anh lại bùng cháy một ngọn lửa. Thậm chí lần đầu tiên trong đời, anh sai người điều tra tư liệu về một nhân viên nào đó, tìm hiểu kỹ thân thế của cô. Vương Cư An rất bực dọc, nhưng anh không muốn người khác nhìn ra tâm trạng của mình. Vì vậy cho đến đi làm về nhà, nhìn thấy con trai của mình, nộ khí mà anh đè nén. Góc chuyện audio.com, tận đáy lòng mới có dịp bùng phát. Ngoài trời đổ cơn mưa, Vương Tiễn ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, cậu yên lặng đến mức thất thần. Con trai không học bài, cũng không loạn lên như mọi ngày. Vương Cư An điên tiết trong lòng nhủ thầm thằng vắt con này giả vờ giả vịt bày ra bộ dạng bi thương ở góc 45 độ như mình, đáng đánh đòn. Anh sải bước dài đi đến, giơ tay đập mạnh vào đầu con trai. Vương Tiễn giật mình ngoảnh đầu. Lúc này, Vương Cư An mới phát hiện trên mặt con trai có vệt nước mắt. Anh lại đá một phát. Mày có buồn nôn không, mau lau sạch đi. Vương Tiễn không để ý đến bố, cậu không cãi lại, cũng không ồn ào. Vương Cư An cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy con trai hình như xảy ra chuyện lớn. Trong lòng anh vẫn luôn vương vấn câu nói của người phụ nữ đó. Im lặng một lát, Vương Cư An hỏi. Thằng khốn, có phải mày gây ra chuyện không nên? Làm, to bụng con gái nhà người ta. Vương Tiễn đứng bật dậy, cất cao giọng. Cái rắm, con đang bị thất tình, bố còn tâm trạng nói đùa. Phản ứng này mới là bình thường, Vương Cư An thở phào nhẹ nhõm, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Tiễn, mày phải nói thật cho bố biết, mấy ngày trước chị họ của con bé ngồi cùng bàn với mày chạy đến tìm bố, nói mày và con bé đó xảy ra chuyện. Vương Tiễn tiếp tục gầm lên, làm gì có chuyện đó, con nói không có là không có. Nếu làm con sẽ thừa nhận ngay, chị họ gì chứ, chắc người ta thấy bố có mấy đồng nên kiếm cớ gặp bố. Bố đúng là đồ ngốc còn về hỏi tội con. Nghe con trai nói vậy, Vương Cư An càng yên tâm, trong lòng cũng không còn tức giận. Anh ngồi xuống cạnh con trai. Con mau nói đi, lần này lại bị đả kích gì vậy? Chỉ là thất tình thôi mà, sao trông mày cứ như cha chết ấy? Vương Tiễn liếc bố một cái. Bố không hiểu đâu, loại người như bố không bao giờ hiểu, nói với bố chỉ tốn công vô ích. Đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi, cậu trợn mắt hỏi. Bố bảo chị họ bạn cùng bàn của con đến tìm bố. Sao bố quen biết chị họ của cậu ấy? Sao bố biết là bạn cùng bàn với con? Bạn cùng bàn của mày tên Trung Thanh đúng không? Vương Tiễn ngẩn người, bố vừa nói gì cơ? Cậu ấy bị người ta chơi rồi. Vương Cư An cho mày nhìn con trai. Vương Tiễn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực cậu phập phồng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Cậu ấy nói với con cậu ấy đã có bạn trai, một người đàn ông lắm tiền. Hay là bố cho con ít tiền, để con đi đập cậu ấy? Vương Cư An ngẫm nghĩ, cảm thấy vụ này nên giáo dục theo kiểu truyền thống. Anh nói, Vương Tiễn, nếu con thật sự thích một người, con đừng dùng thứ con không bận tâm nhất để đập người ta, đó là hành động không tôn trọng đối phương, con có hiểu không? Vương Tiễn phì cười, ôi giời, ông già cũng triết lý thật đấy. Bố mày ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm. Vương Cư An nghiêm giọng, bố chơi đàn bà nhiều hơn mới đúng. Vương Tiễn ngừng một lát, chậm rãi mở miệng. Bố, con muốn hỏi bố một chuyện, bố coi mẹ con là gì? Không phải cũng là loại chơi bời đấy chứ? Vương Cư An nhìn con trai. Không phải, anh giơ tay gãi gãi sau gáy. Bố từng rất thích mẹ con. Anh cho rằng câu nói này cảm tính như đàn bà, nhưng để giáo dục con trai, anh buộc phải xuất phát từ góc độ tình cảm. Lúc đó, bố mẹ tự nguyện yêu nhau, chỉ tuổi còn quá nhỏ, khi xảy ra chuyện chẳng biết làm gì khác ngoài hốt hoảng sợ hãi. Bố mẹ có tình cảm nhưng không trưởng thành. Vì vậy bố mới suốt ngày khuyên con đừng yêu sớm. Không phải bố muốn can. Góc chuyện audio.com, tiệp vào sự tự do của con, là bố hy vọng con sẽ gặp được tình cảm chín chắn ở độ tuổi trưởng thành. Lúc bấy giờ nếu xảy ra sự việc đột xuất con cũng sẽ có năng lực đối phó chứ không phải hồ đồ mỗi người một ngả, không thể cho con cái một gia đình hoàn chỉnh như bố mẹ. Vương Tiễn khịt khịt mũi, nghẹn ngào, buồn nôn chết đi được, cậu lại cất giọng chậm rãi. Nếu mẹ con cũng nghĩ như bố, sẽ không có chuyện đến tận bây giờ mẹ vẫn không chịu gặp con. Vương Cư An cất giọng chân thành, mẹ con chắc chắn cũng áy náy như bố. Có những lỗi lầm trong cuộc đời, đàn ông sau khi phạm phải sẽ bỏ ra rất nhanh, nhưng đàn bà không thế. Con đừng trách mẹ con buộc phải bảo vệ gia đình của mình. Hai cha con nhất thời im lặng, một lúc sau, Vương Tiễn mới mở miệng, bố hãy đăng ký trường học ở Canada cho con không muốn ở lại nơi này. Vương Cư An cố gắng đè nén tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bố là bố của con, bố đương nhiên có thể giúp con làm nhiều việc nhưng con không thể đến tuổi của bố vẫn bắt bố giúp con. Con không có mẹ, bố không hy vọng con đi xa. Nhưng xem ra, bây giờ con ra ngoài chịu khổ cũng là điều tốt lành. Dạy dỗ con trai xong, Vương Cư An về phòng gọi mấy cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên liên quan đến công việc. Sau đó, anh gọi cho Châu Viễn Sơn, nhờ liên hệ giúp trường học ở Canada. Cuối cùng, ngẫm nghĩ thế nào anh lại gọi cho Vương Tư Nguy. Anh vốn không định để ý đến chuyện này, hơn nữa sự việc qua rồi coi như xong, biết càng ít càng đỡ rách việc. Nhưng anh thấy lời của Vương Tiễn không phải không có lý. Ngộ nhỡ có người lợi dụng vụ này đến lừa bịp tống tiền, mất tiền là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến thanh danh của con trai anh mới là chuyện lớn. Điện thoại kết nối, Vương Cư An hỏi ngay. Con gái của ông chủ họ Chung ở nhà xưởng ngoại ô phía Tây xảy ra chuyện, chú có biết không? Bởi vì bên cạnh có người, Vương Tư Nguy định ứng phó qua loa, ai ngờ Vương Cư An không buông tha. Tôi hỏi chú có biết không? Vương Tư Nguy hết cách vội vàng xin lỗi người bên cạnh đi khỏi phòng mới trả lời. Có người nhìn chúng con bé đó, bởi vì trông nó giống một người phụ nữ. Em chỉ thuận nước dong thuyền, giới thiệu bọn họ quen nhau. Vương Cư An cất cao giọng. Vương Tư Nguy, logic của chú kiểu quái gì vậy? Chú ép người ta dọn nhà, còn đem con gái của người ta tặng người khác, tôi thật sự phục chú sát đất. Chuyện này cũng không thể trách em, thời buổi bây giờ tụi trẻ ngày càng chủ động, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Vương Tư Nguy đáp, tôi sẽ không trách chú vụ này, nhưng chú phải ghi nhớ, sau này đừng nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh không liên quan, bởi vì không cẩn thận sẽ chuốc lấy phiền phức. Đến lúc đó đừng nói tôi không nhắc nhở chú. Đầu bên kia cúp máy, Vương Tư Nguy vội vàng quay về phòng, hỏi người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trong phòng. Cô tối nay cô muốn đi đâu ăn cơm, cháu sẽ đặt chỗ trước cho cô. Người phụ nữ cười cười. Đừng có gọi thân thiết thế, ai là cô của anh? Lát nữa tôi đến chỗ người bạn, anh bảo lão Lâm chuẩn bị xe cho tôi. Vương Tư Nguy vâng dạ, bảo người lái xe đánh ô tô đến, tiễn người phụ nữ lên xe. Sau đó, anh ta đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo xe ô tô đã đi xa. Trong ô tô, người phụ nữ nhìn Vương Tư Nguy qua gương chiếu hậu rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp theo, bà ta dặn dò tài xế ở ghế trước. Lão Lâm, ngày mai anh hãy đi đưa thư mời. Đừng gửi đến nhà mà đợi con. gocchuyenaudio.com, bé đó ra ngoài rồi đưa trực tiếp cho nó. Lão Lâm vội đáp lời. Chủ tịch có lòng tốt thật đấy, nhưng chủ tịch làm vậy chắc Vương tiên sinh sẽ có suy nghĩ khác. Người phụ nữ cười cười, từ tốn mở miệng. Mục đích của tôi là khiến nó có suy nghĩ khác. Thằng vắt con này bây giờ đôi cánh cứng rồi nên ngày càng ngông cuồng, chẳng coi đám người có tuổi như chúng tôi ra gì. Tôi sẽ mời người nó đổi việc về công ty, còn để ở bên cạnh nó, ngày ngày nhắc nhở nó đừng quên chuyện bị người ta tát trước mặt đám đông. Tôi sẽ khiến nó khóc dở mếu dở. 4. Sau khi xin nghỉ việc trong lòng Tô Mạt rất trống trải. Cô không dám gọi điện thoại kể sự thật với bố mẹ, chỉ nói gần đây xưởng may của cậu xảy ra vấn đề, tâm trạng cậu rất tệ, nhắc bố mẹ đừng hỏi thăm cậu nhiều. Dù nghe đại khái câu chuyện, bà Tô vẫn hết sức lo lắng. Cuối cùng, bà thở dài. May mà con sớm dọn ra khỏi nhà đó, không đến nỗi bị mất bát cơm. Gần đây công việc của con có thuận lợi không? Vẫn tốt ạ, Tô Mạt đáp, bà Tô nói, nếu vậy con hãy giúp cậu con một tay, dù sao trước đây con cũng từng sống ở nhà cậu. Tô Mạt bình tĩnh nhận lời, nhưng trong lòng hết sức lo lắng. Cô lại bắt đầu trải qua ngày tháng gửi hồ sơ xin việc nhưng chỉ gặp công việc cao không với tới thấp không thông. Mỗi ngày cô ỉu xìu ở nhà đi chợ nấu cơm, đồng thời chăm sóc cậu và trông nom Trung Thanh. Ông bà Trung sợ con gái út lại chạy đi gặp người đàn ông đó nên xin phép nhà trường nghỉ ốm, bắt con gái ở nhà, mỗi khi đi ra ngoài đều có người đi theo. Trung Thanh rất cố chấp, cô bé chống đối gia đình, không chịu đi bệnh viện. Cô đã thay điện thoại mới, cả ngày kè kè bên người, thậm chí đi nhà vệ sinh cũng mang theo điện thoại. Mấy lần Trung Minh tức giận rằng điện thoại kiểm tra danh sách cuộc gọi và tin nhắn nhưng đã bị xóa sạch. Không tìm ra manh mối, Trung Minh đành đi công ty di động lấy danh sách các số điện thoại gọi đến và gọi đi. Ai ngờ công ty di động cho biết số điện thoại này mở dịch vụ cấm kiểm tra nội dung cụ thể. Trung Minh hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, Tô Mạt cũng hết cách, công tác tư tưởng không thông, chỉ có thể lưu ý quan sát em gái. Trung Thanh ngày càng tỏ ra buồn bực, dù thông minh đến mấy nhưng tuổi tác cô bé vẫn còn nhỏ, khó có thể giả bộ điềm nhiên như người lớn, thần sắc cô ít nhiều bộc lộ vẻ do dự bất định. Tô Mạt phát hiện ra điều này, cô đoán có lẽ phản ứng của người đàn ông đó không như suy nghĩ ban đầu của Trung Thanh, đừng nói tặng Trung Thanh liều thuốc an thần, có khi anh ta còn chẳng thèm để tâm. Tô Mạt dặn Trung Minh, nếu em gái em muốn ra ngoài thì mặc kệ con bé. Trung Minh mù mờ, Tô Mạt nói tiếp, chúng ta sẽ đi theo Thanh Thanh. Trung Minh hiểu ra vấn đề, đúng rồi, chúng ta phải tìm bằng được tên lưu manh đó, cho nó một trận. Không ngờ câu nói này lọt vào tai ông Trung, ông lặng lẽ thở dài. Con đừng gây chuyện ầm ĩ, con làm vậy em gái con sau này sẽ sống thế nào? Con bé vẫn còn nhỏ tuổi, từ lúc nhà xưởng xảy ra chuyện chân lại bị thương, trong lòng ông Trung sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì, do đó ông thường chút bực bội vào con cái. Nhưng con gái không hiểu tâm trạng thấp tha thấp thỏm, ném chuột sợ vỡ bình của ông. Trung Thanh cuối cùng cũng tìm cơ hội trốn ra ngoài. Đó là một buổi tối, Tô Mạt đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt của cả nhà. Đi qua khu vực bán đồ ăn, cô bất chợt nhìn thấy một chiếc bánh gato xinh xắn ở trong cửa sổ kính của gian làm bánh. Cô đột nhiên nhớ, góc chuyện audio.com, ra hôm nay là sinh nhật mình, nhưng nghĩ chuyện 28 năm cuộc đời vẫn sống như vậy, cô vẫn chẳng làm nên trò trống gì, cô không có tâm tư ngắm nghía, lập tức xách túi đồ đi về khu chung cư. Một chiếc xe hơi đỗ dưới bóng cây ở bên đường bỗng dưng bấm còi ầm ĩ. Tô Mạt quay đầu thấy người tài xế hạ cửa kính, thò nửa đầu ra ngoài, để lộ hàm răng trắng sạch sẽ như áo sơ mi trên người ông ta. Xin hỏi, cô có phải là Tô Tiểu Thư không? Tô Mạt không quen biết người này. Tuy nhiên, ông ta không giống người tự dưng vô cớ bắt chuyện, cô cũng không tiện ngoảnh mặt làm ngơ. Người đàn ông rất thẳng thắn, đưa cho Tô Mạt một phong thư, nói rõ là ý của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hy vọng Tô Mạt đi tổng công ty làm việc. Công ty này chính là Tập đoàn An Thịnh. Tô Mạt nhất thời không thể tiêu hóa thông tin này. Trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa chán ghét, cô bất giác cất giọng oán hận. Đây là trò đùa giỡn của mấy tên họ Vương để tìm thú vui, hay là bà chủ của ông có mối thù với cháu trai bà ấy? Người đàn ông mỉm cười, hỏi ngược lại Tô Mạt, tình hình tìm việc của Tô Tiểu Thư đến đâu rồi? Tô Mạt nhìn ông ta, không lên tiếng. Người đó tiếp tục mở miệng, rốt cuộc là đùa giỡn hay cơ hội, phải xem cách nhìn nhận của từng người. Miếng thịt từ trên trời rơi xuống, nhiều người đều tưởng là gạch đá nên không dám động vào. Trên trời không bao giờ có thịt rơi xuống, người đàn ông lại cười. Đối với người này là mật ong, với người khác là thạch tín, với tôi là miếng thịt còn anh là hòn đá. Vì chuyện của Trung Thanh, Tô Mạt càng hận tâm lý gặp may, cô lập tức quay đầu bỏ đi. Đến khi đi một đoạn khá xa, cô mới phát hiện trên tay vẫn còn thư tuyển dụng. Tô Mạt vừa định tìm thùng rác vứt phong thư, đột nhiên có người chạy tới ngăn cô lại. Trung Minh kéo tay Tô Mạt, cất giọng vô cùng tức giận. Em vừa mới ra ban công phơi quần áo, con nha đầu đáng chết đó đã biến mất. Bố em rất nóng ruột, nói có bỏ xuống đất cũng phải đi tìm con bé. Em, Trung Minh dậm chân, lần này bắt được nó, không lột ra nó em không phải họ Trung. Tô Mạt không khỏi lo lắng, chị đã dặn em trông chừng con bé. Bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm, đều tại em tự nhiên dỗi hơi tìm việc để làm, hay là chúng ta đi quanh khu vực này xem sao? Tô Mạt thở dài một tiếng, lắc đầu. Trung Minh sắp khóc đến nơi. Nếu không tìm ra con bé, em biết ăn nói thế nào với bố em. Bố em nghe thấy nó gọi điện thoại, nhắc tới tên Nam Uyển, nói là sẽ đến đó. Thành phố này có nhiều khách sạn tên Nam Uyển Đông Uyển như vậy, bảo em tìm kiểu gì? Đúng là bó tay với người già lẫn người trẻ. Tô Mạt giật mình, lập tức vẫy một chiếc taxi ở đằng sau. Trung Minh trố mắt kéo tay cô. Chỉ, đầu óc Tô Mạt vừa vụt qua một suy đoán khiến cô rất sợ hãi. Cô nói, chúng ta thử xem sao. Hai người lên xe, Tô Mạt dặn tài xế. Tư Quý Thanh Nam Uyển, phiền anh lái nhanh một chút. Đây là lần thứ hai Tô Mạt đến Tư Quý Thanh Nam Uyển, nơi này vừa xa xôi trông có vẻ tầm thường, rõ ràng chỉ là một tòa kiến trúc không bắt mắt, bên ngoài cũ kỹ, đèn đường mờ mờ, bờ tường mọc cỏ dại, cánh cổng cũng không quá rộng, chỉ đủ một chiếc xe con đi qua. Nhưng càng vào bên trong càng xa hoa lộng lẫy. Tô Mạt rất không thích nơi này, bởi vì cô vốn không thích trong ngoài bất nhất, sự vật dạng này luôn nhắc nhở con người phải hết sức đề phòng. Bảo vệ gác cửa thấy hai cô gái không có thẻ hội viên lại ăn mặc tầm thường, đương. Góc chuyện audio.com, nhiên không cho vào trong. Trung Minh sốt ruột nói lớn tiếng, có người dụ bắt em gái tôi tới đây, nếu các anh không cho tôi vào tôi sẽ báo cảnh sát. Người bảo vệ điềm nhiên như không, Đây là câu lạc bộ cao cấp, chỉ hội viên mới được phép vào bên trong, tuyệt đối không có trẻ vị thành niên. Dù cảnh sát đến đây, tôi cũng sẽ thể hiện rõ quan điểm như vậy. Trung Minh túm lấy người bảo vệ la ầm ĩ, Tô Mạt nhân cơ hội không ai để ý liền chuồn vào bên trong. Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi cô nhanh trí đáp. Tôi có hẹn với Thượng Tổng, Thượng Thuần, anh ấy là khách quen ở đây, chắc các anh biết chứ. Nhân viên phục vụ cười tươi, đương nhiên Thượng Tổng ở phòng cũ trên tầng 3, nhưng bây giờ Thượng Tổng đang bận tiếp mấy người bạn. Còn nữa, nhân viên phục vụ dò xét Tô Mạt tuy không rõ lai lịch của cô, anh ta không dám đắc tội, nhưng vẫn có thể thốt một câu chế nhạo. Hôm nay không ít đàn bà đến tìm Thượng Tổng, vừa có một cô lên đó. Tô Mạt ngẩn người, trực giác mách bảo đó là người cô đang tìm, cô dè dặt hỏi một câu. Xin hỏi, có phải là một cô gái trẻ, là học sinh tầm 17-18 tuổi? Nhân viên phục vụ rất cảnh giác, anh ta liếc Tô Mạt rồi mở miệng. Chỗ chúng tôi làm gì có học sinh, có phải 17-18 tuổi hay không tôi chịu, nhưng chắc chắn không phải 7-80 tuổi. Tô Mạt vô cùng sợ hãi, cô thậm chí không đợi thang máy, chạy cầu thang bộ lên tầng trên, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng tới một đại sảnh rộng lớn, phía trước là hòn non bộ tinh xảo nằm trong bể nước xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách trên mặt nước dập dềnh từng phiến lá sen non mỡ. Cảnh vật tao nhã yên bình và tĩnh lặng, nhưng đối với Tô Mạt cảnh đẹp này chẳng khác nào châu ăn mẫu đơn. Cô chỉ thấy cảm giác đè nén như một ngọn núi đè xuống lồng ngực cô, khiến lòng cô tắc nghẽn đến mức luống cuống. Thành ngữ châu ăn mẫu đơn, có nghĩa là không biết thưởng thức. Tô Mạt quan sát xung quanh, cánh cửa ở hai bên đại sảnh đóng kín, cũng không có tiếng người nói. Cô không biết làm thế nào, đành đi theo cây cầu nhỏ trên bể nước sang bờ bên kia. Đi hết cầu, vòng ra sau tấm bình phong bằng gỗ chắc, Tô Mạt mới phát hiện cảnh tượng hoàn toàn khác ở nơi này. Từng căn phòng khép hờ cửa, tiếng cười nói đàn ông từ trong vọng ra ngoài. Tô Mạt lờ mờ nghe thấy có người nói. Thượng Tổng, ngọn cỏ non ở bên cạnh anh mới nhú, tôi đoán chỉ 16-17 tuổi thôi. Một giọng đàn ông trả lời, cậu mắng khéo tôi là trâu già đấy à, mới thua mấy ván bài đã muốn trả thù rồi, mọi người nói xem nên phạt cậu ta thế nào, hay là như vậy đi, một chai La Phai chơi hết coi như rẻ rúm cho cậu. Tô Mạt lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô có tật mỗi khi căng thẳng là đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn. Mặc dù vậy cô vẫn nghe ra người vừa lên tiếng chính là Thượng Thuần. Tô Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong lại có người phụ họa. Thượng Tổng, dựa vào chiêu phản tướng thành quân của anh, thằng này thành trâu rồi còn gì? La Phai mà uống kiểu đó, không phải trâu uống thì là gì? Thượng Thuần lên tiếng, nhắc tới ngọn cỏ non này, các cậu đừng thấy con bé ít tuổi mà tưởng nó dễ bảo. Đầu óc móng vuốt nó ghê gớm lắm, mưu ma trước quỷ vô cùng nhiều, có đúng như vậy không cô bé? Trong phòng nhất thời im lặng, lòng bàn tay Tô Mạt đổ đầy mồ hôi. Cô nhìn qua khe cửa, vừa vặn thấy Thượng Thuần đang ngồi đánh mặt trược. Bên tay trái hắn, góc chuyện audio.com, là một cô gái cúi thấp đầu. Tô Mạt không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy nửa người nghiêng của cô gái đó, cô gái mặc áo sơ mi trắng bình thường. Đầu óc Tô Mạt nổ tung, cô không nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa. Còn chưa mở miệng, Tô Mạt nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Trung Minh ở đằng sau. Trung Thanh, mày mau ra ngoài cho tao. Bốn người đang chơi mặt trược và ba người ngồi bên cạnh tán gẫu ở trong phòng đều dồn mọi ánh mắt về cửa ra vào. Thượng Thuần đảo mắt qua Trung Minh, sau đó nhìn chằm chằm Tô Mạt. Hắn tỏ ra không quen biết, tùy tiện nói một câu. Tìm em à, ai đấy? Sắc mặt Trung Thanh tái nhợt, cô cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói nhỏ. Một người là chị gái em, một người là chị họ của em. Mày còn ở đó lắm lời, mau ra đây đi. Thượng Thuần cắt ngang lời Trung Minh. Vậy à, một chị ruột và một chị họ. Tôi biết một trong hai người mang họ Tô, nhưng em lại là họ Trung, vậy thì họ Tô chắc chắn là chị họ của em. Vâng, bên cạnh có người lên tiếng, hóa ra người quen của Thượng Tổng. Anh đừng nói, để tôi đoán thử xem nào. Người đó bày bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Cô gái trắng trẻo chắc chắn là chị ruột của Trung tiểu thư, còn người lùn hơn là chị họ. Thượng Tổng, tôi nói có đúng không? Thượng Thuần cười cười, ngược lại thì có, hắn chỉ tay về phía cửa ra vào. Chị họ trông giống hơn chị ruột, cứ như từ một bụng mẹ chui ra. Bị đám đàn ông chỉ trỏ bàn tán như món hàng hóa, Trung Minh tức đến mức đỏ bừng mặt. Cô muốn chửi mắng lớn tiếng, nhưng lại sợ người khác nghe thấy ảnh hưởng đến thanh danh của em gái. Ngoài ra, khi theo Tô Mạt lên đây, xung quanh toàn là cảnh xa hoa lộng lẫy, đám người ở đây từ cách ăn mặc đến lời nói cử chỉ đều khác hoàn toàn những người cô tiếp xúc hàng ngày. Không hiểu sao cô nhất thời như quả bóng xì hơi. Nhưng trong lòng cô rất không phục, cô không nhịn được hỏi em gái. Người đàn ông đó là ai?